Chương 445, Senju Hashira Mạ Đại Chiến Uchiha Mạ Đạ Dạ 3 năm. Hashira thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ ngắm cùng với chính mình, khẽ cười một tiếng, cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chào hỏi một tiếng. Uchiha Mạ Đạ Dạ, chúng ta cũng đã lâu không gặp A Senju Hashira Mạ vẻ mặt mộng bức. Ú dù mạ kỳ sĩ dạ làm sao có thể nhận thức ủ trí hạ mạ đạ dạ đâu, hắn hiểu quá ú dù mạ kỳ sĩ dạ một ít tin tức, là hì dù rèn xạ dù tô bị báo cho hắn. Ú dù mạ kỳ sĩ dạ sinh ra phía trước, ủ trí hạ mạ đạ dạ liền đã chết ra phía trước ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hì dạ mà nói nguyệt chi nhãn kế hoạch, bất quá cũng không phải đã nói tất cả, tỉ như ngất sự tình, sẽ không có nói. Cho nên sẻn dù hạt hì dạ mà còn cho rằng, Uchiha Mạ Đạ Dạ đang cùng hắn chung kết cốc đại chiến phía sau, liền đã chết. Uzuma Kishiza, ta là bực nào sẽ lấy loại này cha nở dê tha y sống lại, ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt để lộ ra hàn quang. Vấn đề này ngươi nên hỏi Uchiha Obito à, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy ta ở ghim ngươi quá để ý mình, ngươi còn không có cái kia cái tư cách. Shiza chẳng đáng cười. Nếu quả như thật muốn động Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói, hắn có mấy trăm loại biện pháp để Uchiha Mạ Đạ Dạ liền phục sống cơ hội cũng không có. Obito Uchiha Mạ Đạ Dạ hướng về chỗ cực xa ngoại đạo ma tượng nhìn lại, chuẩn xác mà nói là gần sống lại thật vĩ. Xâm mắt lại, Uchiha Mạ Đạ Dạ phát hiện mình không chế Obito tiểu thủ đoạn, đã bị Obito chính mình cho trừ đi. Cầm cố chú phủ. Đây là Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với Obito thi triển khống chế thủ đoạn, tự thân là không có cách nào lấy xuống. Cũng không biết là ai trợ giúp Obito. Uzuma Kishiza cũng không khả năng, nhìn Uzuma Kishiza, Uchiha Mạ Đạ Dạ không cảm thấy là Uzuma Kishiza trợ giúp Uchiha Obito. Nhưng thật ra là đại xà Kabuto, nguyên vốn phải là Obito mượn cả cả xỉ thủ phá hỏng, mà bây giờ biến thành mượn đại xà Kabuto thủ. Có phải hay không cảm giác cực kỳ đau đầu? Shiza cười hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ dò hỏi. Đau đầu Uchiha Mạ Đạ Dạ chẳng đáng cười, cho dù Obito lại như thế nào trưởng thành, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt, hắn mãi mãi cũng là chưa trưởng thành tiểu thí hải. Cho rằng phá hỏng hắn thủ đoạn, là có thể thoát khỏi hắn khống chế sao? Quả thực si tâm vọng tưởng. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không phải là chuẩn bị một cái thủ đoạn, hắn còn có khác thủ đoạn. Đối với Obito không chút nào sợ. Hiện tại để cho hắn kiêng kỵ không phải Obito, cũng không phải đối thủ cũ Senju Hashirama, mà là Uzuma Kishiza. Các ngươi là thế nào nhận thức Senju Hashirama? Ở ngộng bức sau một hồi lâu, rốt cục nhịn không được hỏi được rồi, bọn họ rốt cuộc là thế nào nhận thức? Uchiha Mạ Đạ Dạ liếc Hashirama liếc mắt, vẫn chưa cùng Senju Hashirama có bất kỳ giải thích nào. Đồng thời hướng về Senju Hashirama thích đặt một cái hỏa độn hào hỏa diệt khước. Công kích kể cả Shiza cũng bao vây đi vào, hắn đây tuyệt đối là cố ý. Shiza diện vô biểu tình, hỏa diễm tại sắp đến Shiza bên người thời điểm, liền trực tiếp bị ngăn ra, hoàn toàn không cách nào cho Shiza tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi loại này thủ đoạn quá yếu. Shiza giọng bình thản nói rằng, mà Senju Hashirama cũng sử dụng một độn ngăn trở Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích, cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ lấy thể thuật giao đánh nhau. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không dối danh trả lời Shiza, cùng Senju Hashirama giao thủ, nhất định phải thận trọng chút. Tsuna tỷ tỷ, ngươi không đi hỗ trợ sao? Hinata hướng về Tsuna dò hỏi. Không cần, Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản cũng không phải là ra ra đối thủ. Tsuna giọng có chút tự tin. Ngay bây giờ đến xem, Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực, hoàn toàn không chiếm ưu thế, hiện tại đang bị áp chế đánh. Sở Sạ Nụ. Uchiha Mạ Đạ Dạ khẽ quát một tiếng, màu xanh nhạt Sở Sạ Nụ đứng vững ở bên trong trời đất, vàng bạc uy thế vô cùng cường thế. Senju Hashira Mạ cũng không hề yếu, một độn cự nhân cùng Sở Sạ Nụ đối hoành, một lòng xoay quanh ở một độn cự nhân trên người, hướng về Sở Sạ Nụ giết đảo. Senju Hashira Mạ đại chiến Uchiha Mạ Đạ Dạ, đây chính là cảnh tượng hoành tráng. Shiza lôi kéo chúng nữ lui về phía sau một ít, cho bọn họ chiến đấu dành ra địa phương tới. Orochimaru mà đứng ở đàng xa vi vi thất thần, loại lực lượng này có điểm vượt qua tưởng tượng của hắn. Sau đó Orochimaru mà ánh mắt nhìn về phía Shiza. Cũng chỉ có ở Uzumaki Shiza trên người, Orochimaru thấy qua như vậy lực lượng, hơn nữa còn là vài thập niên trước sự tình. Bây giờ Uzumakishiza mạnh bao nhiêu, Orochimaru đối với lần này cũng hết sức tò mò, bất quá có thể khẳng định là Uzumakishiza thực lực tuyệt đối nếu so với trước kia mạnh hơn nhiều. Trên chiến trường những người khác cũng đều cố ý tránh được hai người kia giao thủ, dám qua đây chỉ có một con đường chết. Uchiha Sasuke không có chết, thế nhưng hỗn loạn ở Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashira Mạ chiến đấu ở giữa, cũng chỉ có thể run lẩy bẩy bảo mệnh. Tuy là đều là hoàn toàn thể sở sản đủ, thế nhưng phát huy ra được lực lượng hoàn toàn bất đồng. Uchiha Sasuke sở sản đủ so sánh với Uchiha Mạ Đạ Dạ sở sản đủ, nhất định chính là người em trai. Song phương giao thủ không phải mấy phút nữa, đại địa đều bị đánh nứt ra tới, một cái thung lũng bởi vì bọn họ chiến đấu xuất hiện. Ba một trận chiến đấu liền có thể cải biến địa hình. Uchiha Mạ Đạ Dạ bị áp chế hoàn toàn ở, không có biện pháp, một nhân cùng một long hai đánh một, hoàn toàn thể sở xạ nủ cũng không chịu nổi, ai nhất là một long có thể hấp thu trả cờ dạ, may mắn là huế thổ chuyển sinh, vô hạn trả cờ dạ ý tiêu xài. Nếu không Uchiha Mạ Đạ Dạ tình cảnh sẽ lung túng hơn. Xem ra chỉ có thể sử dụng gìn nệ gẳng. Uchiha Mạ Đạ Dạ hai mắt biến đổi, từ vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng biến thành gìn nệ gẳng, khí thế trên người lần nữa cất cao một bậc. Huế thổ chuyển sinh cũng có thể sử dụng gìn nệ gẳng, mỉ cổ tỏ có chút kinh ngạc. Chớ kinh ngạc, huế thổ chuyển sinh nhưng thật ra là ta đã thấy nhờ ật bụt nhẫn thuật. Ski dạ không có chút nào kỳ quái. Huế thổ chuyển sinh cái này cấm thuật nói như thế nào đây, bờ UG tương đối nhiều. Uchiha Mạ Đạ Dạ trước đây chết thời điểm, rõ ràng là một phó tướng chết lão niên cha NG Thà Y, mà huế thổ chuyển sinh sống lại sau đó, cũng là tráng niên thời kỳ. Mấu chốt là hai mắt cũng không ở tại, lại còn có thể sử dụng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng cùng gìn nệ gẳng. Cái này là sẻn dù hạt hy ra mà mặt bên trên lộ ra kinh ngạc, biểu tình từ từ ngưng trọng. Nếu như không có đoán sai, đây cũng là trong truyền thuyết gìn nệ gẳng, ở ghi chép trong sẻn dù hạt hỉ dạ mà cũng thấy qua. Kèn gài xin xây. Vận dụng gìn nệ gẳng sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền không kịp chờ đợi sử dụng đại chiêu. Theo Uchiha Mạ Đạ Dạ kết ấn, sở xạ nủ cũng theo kết ấn. Rất nhanh, bầu trời một viên đại vẫn thạch liền rơi xuống, bao phủ bóng ma phạm vi khiến người ta tuyệt vọng. Lúc đầu đang cùng ế thổ chuyển sinh quân đoàn chiến đấu ngũ ảnh. Lúc này dừng tay, đờ đẫn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Làm sao có thể? Nô kỳ không dám tin nhìn gần rơi xuống cự đại vẫn thạch. Thật đáng sợ. Hạ nạ bị sợ nắm thật chặt Sĩ Dạ cánh tay, chỉ có ở Sĩ Dạ bên người, hạ nạ bị mới có thể có cảm giác an toàn. Một cái vẫn thạch mà thôi, còn như sợ sao Sĩ Dạ nhịn không được hướng về hạ nạ bị nói rằng. Tay cầm một cây đao, Sĩ Dạ có thể trực tiếp đem bầu trời rơi xuống viên này vẫn thạch cho chém ra. Cho dù là cờ ti nạ các nàng, cũng có thể buông lỏng giải quyết hết cái này vẫn thạch, thậm chí bao gồm hì nạ tạ đều có thể làm được. Hì nạ tạ kẻn xảy gẳng sử dụng kim luân chuyển sinh bạo lời nói, mở ra mặt trăng đều không phải là làm không được, càng chưa nói chỉ là một viên vẫn thạch. So sánh sĩ dạ bọn họ bình tĩnh, nị dạ liên quân triệt để hoảng loạn, ngay cả bạch dẹt đại quân lúc này cũng đặc biệt mộng bức nhìn lên trên trời rơi xuống đại vẫn thạch một.